Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2587. Chương 2587. Nghĩ mà sợ. Loại thời điểm này, nói không khẩn trương là giả. Dù sao đây mới thực là sống chết trước mắt. Tâm cảnh lại cao, cũng không có nghĩa là có thể không nhìn tử vong uy hiếp. Nhưng là Bạch Vũ Triết khẩn trương thì khẩn trương, có thể tinh thần lực của hắn nhưng cũng là cao độ tập trung. Trong đầu đang tiến hành vô cùng tinh vi các loại tính toán. Vô số trung trận pháp tổ hợp không ngừng tại trong đầu hắn hiện lên. Tay của hắn y nguyên ổn định như vậy, mặc dù không cần khắc họa trận văn, nhưng là kia một tia năng lượng thu hút trận pháp bên trong, nhưng cũng là mảy may ra không được sai lầm. Dưới chân hắn cái kia đã chỉ có 3 mét đường kính ngũ mang tinh trận pháp. Lúc này chỉnh thể đều bị từng đợt quang mang bao phủ. Màu vàng, màu lục, màu lam, màu đỏ, màu nâu, 5 loại quang mang đang lưu chuyển, cơ hồ đem kia lít nhà lít nhít trận văn toàn bộ bao trùm. Trong lúc bất chi bất giác, đã chỉ còn lại nửa giờ. Có lẽ chính Bạch Vũ Triết đều đã quên mất thời gian. Dứt bỏ hết thảy, tinh thần của hắn y nguyên tất cả đều tại cái này ngũ hành đại trận phía trên. Căn bản cũng không có đi quản cái gì thời gian. Oanh, cuối cùng, tại chỉ còn lại 10 phút tả hữu thời điểm, toàn bộ thế giới giống như treo lên một trận cuồng phong. Đem chung quanh tất cả cảnh tượng đều phá hủy. Bạch Vũ Triết thân hình trực tiếp xuất hiện tại thần tàng chi địa. Nhưng là, giờ phút này cả người hắn đều đã tê liệt trên mặt đất. Cơ hồ là hư thoát. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Loại kia tử vong không ngừng tới gần cảm giác. Thật so tử vong còn muốn đáng sợ. Bởi vì, làm chiến đấu chung tử vong tiến đến. Kỳ thật chính là như vậy một nháy mắt mà thôi. Mà loại này tử vong đếm ngược cảm giác, đủ để cho rất nhiều ý chí lực không kém người đều tâm linh sụp đổ. Tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bạch Vũ Triết tại thời khắc cuối cùng, nhưng thật ra là biết thời gian, chỉ bất quá hắn tận lực đi xem nhẹ, đem chính mình tất cả tâm tư đều dùng tại phá giải trên trận pháp. Tại thời khắc cuối cùng rốt cục làm được, nếu là chậm nữa một số, hắn khả năng thật muốn bị kia kinh khủng ngũ hành trận pháp cho nuốt hết. Phải chăng tiếp tục kế tiếp trận pháp? Cho ngươi một cái nhắc nhở. Kế tiếp trận pháp, đồng dạng cũng là qua không được liền là chết. Không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng. Lúc này, năng lượng thể xuất hiện. Rốt cục nói thêm một câu. Đương nhiên, đây cũng là tại quy tắc phạm vi bên trong. Chỉ bất quá nói hoặc là không nói hắn có thể tự mình lựa chọn. Nếu như là hắn không coi trọng người ứng cử, cái kia năng lượng thể chắc chắn sẽ không nói. Bạch Vũ Triết thật do dự, phá không được trực tiếp nhất định phải chết. Cảm giác này chính là một thanh lưỡi dao lơ lửng trên đầu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn hắn mệnh. Hắn biết chính mình kỳ thật còn có thời gian. Ngoại giới chiến tranh mặc dù không biết thế nào, có thể Bạch Vũ Triết tin tưởng, lại như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy liền thật toàn bộ bị công phá. Cho dù là ở vào hạ phong, khẳng định cũng là có thể chống lại một đoạn thời gian. Dù nói thế nào, Mê Xuyên Đại Lục cũng không phải thật yếu đến kia trình độ. Hơn nữa còn có hắn lúc trước tìm đến những hung thú kia. Cũng là một cỗ to lớn chiến lực, nhưng là, nếu như hắn lại từ bỏ, đối với hắn tự thân đến nói, không nhất định là chuyện tốt. Lần thứ nhất từ bỏ, là bởi vì hình thức cần thiết, mà lại thời điểm đó xác thực cũng căn bản không có khả năng song song 10 cái trận pháp. Nói cách khác, khi đó dừng lại, đối với Bạch Vũ Triết tâm cảnh đến nói, là chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng. Mà bây giờ, hắn đã không có đối thủ, còn lại đối thủ chỉ có trận pháp, hoặc là nói chỉ có chính hắn. Nếu như lúc này lùi bước, mặc dù hắn lần sau còn có cơ hội, có thể chính Bạch Vũ Triết lại cảm giác, chính mình bởi vì thiên ma đại lục sự tình, tựa hồ thiếu như vậy một cỗ bốc đồng. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi một chút, dùng vãn bối hiện tại trình độ, có chừng bao nhiêu hy vọng? Bạch Vũ Triết trong lòng còn đang do dự, bất quá hắn muốn tìm hiểu một chút, mặc dù không biết năng lượng thể có thể hay không trả lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN